Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Long Trùng. Thấy Vạn Giang bên trong phát sinh tình huống, vẫn còn ở miệng lưỡi lưu loát đối với Mạc Hà nói chuyện mấy người. Vậy lập tức cầm sự chú ý rời đến trên sông, bọn họ đợi thời gian dài như vậy, vậy đồng dạng là vì bây giờ khắc này. Mà chiếc kia chuẩn bị đi vẫn chưa đi xa thuyền lớn. Vậy phát hiện nơi này tình huống, lại nhanh chóng lại gần trở về, chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp. Vậy cái màu trắng cá lớn ở vào nước sau đó, trên người ánh sáng trắng không ngừng chống lưới, định đem lưới lớn xé rách. Thân thể ở trong nước nhanh chóng giãy giụa, kéo theo chiếc thuyền lớn này. Vậy bắt đầu nhanh chóng ở trên sông trượt động lực. Bầu trời đêm tối đen bên trong, vậy cái tản ra bạch quang thủy yêu, ở dưới nước vậy lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, nó quỹ tích hành động có thể bị thấy rõ ràng, cho nên bị nó kéo tới trên thuyền lớn cao thủ, vì để tránh cho bị hắn thật chạy trốn, vậy nhanh chóng thi triển tất cả loại thủ đoạn, ở chiếc thuyền lớn này phần đáy, cũng có xem Mạc Hà trước ngồi thuyền như vậy lưỡi câu. Người trên thuyền một bên điều khiển lưỡi câu, một bên bày trên thuyền lớn những thứ khác lưới, lại cho vậy cái thủy yêu tăng thêm mấy tầng lưới, tránh hắn tránh thoát chạy trốn. Không thể không nói sự lựa chọn này vô cùng sáng suốt. Ở trên thuyền người cho thủy yêu hơn khoác lên mấy tầng lưới cá thời điểm, mới bắt đầu vậy một tầng lưới, rốt cuộc bị thủy yêu xanh phá, đáng tiếc phá một tầng lưới. Còn có mấy tầng lưới đang chờ nó. Thật là lợi hại. Mạc Hà thần thức thấy sông phá một tầng lưới thủy yêu, trong lòng không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Mới vừa rồi cùng bên bờ cái này mấy người tán gẫu, Mạc Hà từ bọn họ trong miệng hiểu được, những thuyền kia lên lưới lớn, mỗi một tấm cũng tế luyện đến linh khí trình độ, hơn nữa còn là đặc biệt vì săn yêu chuẩn bị. Có cực mạnh nhằm vào tính, vô cùng khắc chế những nước này yêu. Có thể chính là như vậy, cường độ một tấm lưới, lại không chống đỡ bao lâu liền bị trực tiếp xanh phá. Không thể không nói, cái này thủy yêu tương đối lợi hại, ngoan ngoãn, sợ là lại phải săn được một con rồng chồng. Chiếc thuyền lớn kia người trên muốn kiếm một khoản lớn, Mạc Hà bên người một số người thấy một màn này. Vừa kinh ngạc lại hâm mộ nói, Long Trùng, Mạc Hà nghe được thân người ngoài nói, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, ở cái thế giới này, tộc người không phải duy nhất nhân vật chính, xa còn lâu mới xưng được vùng đất nắm giữ, trừ đã thối lui ra vùng đất trời xanh linh tộc, tộc người tổng cộng có hai cái địch nhân lớn nhất, trừ số lượng đông đảo yêu tộc, còn dư lại một cái chính là thủy mạch long tộc. Thủy mạch long tộc hùng cư biển khơi bên trong, đối với tộc người mắt lom lom, thường xuyên sẽ cùng tộc người có va chạm. Trong nước số lượng đông đảo thủy yêu, mặc dù coi như cũng coi là yêu tộc, nhưng là thật ra thì chân chính dựa theo thế lực phân chia. Nhưng thuộc về thủy mạch long tộc thế lực, long tộc chân chính chân long, mặc dù mỗi một cái cũng thực lực mạnh mẽ. Nhưng là số lượng so sánh người chuyển giới hai tộc mà nói, kém thật sự là quá xa, ước chừng bằng long tộc chân long muốn xưng bá, lực lượng là xa xa không đủ, cho nên long tộc thu nạp liền hết thảy trong nước lực lượng. Lúc này mới tạo cho thủy mạch long tộc uy danh, mà long tộc bởi vì tương đối số lượng so với thiếu, vì gia tăng chủng bầy số lượng. Long tộc nào đó một số con em, ở cuộc sống riêng phương diện cũng có chút dâm loạn, vì vậy vừa ra đời rất nhiều mang có long tộc huyết mạch long trùng. Mặc dù không bằng chân long, nhưng là so sánh với những cái kia nước thông thường yêu, nhưng mạnh hơn lên rất nhiều. Nếu như bây giờ trong nước chiếc thuyền lớn kia bắt được thủy yêu, thật sự là một con rồng trùng mà nói, như vậy cái thủy yêu giá trị lập tức là có thể bay lên gấp mấy lần. Vạn Giang dưới mặt nước, vậy cái thủy yêu vậy ý thức được mình tình cảnh không ổn. ở xanh phá một tầng lưới, sau đó vẫn còn có càng nhiều hơn lưới. Nếu như lại không nghĩ biện pháp chạy trốn, đến khi ngoài ra một chiếc thuyền lớn vậy dựa vào tới đây, thật sự là muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Thủy yêu trên người ánh sáng trắng đổi được sáng lên, đem dưới nước ngay ngắn một cái phiến cũng giống vậy chiếu sáng. Ở bạch quang trong bọc, thủy yêu đột nhiên bây giờ một cái quay đầu, tốc độ thật nhanh quay đầu, đụng phải trên thuyền lớn, lực lượng cương mãnh, đem đúng chiếc thuyền lớn đụng nghiêng, trực tiếp ở trong nước lật đổ, bờ sông mọi người, bao gồm Mạc Hà ở bên trong, lúc này cũng nhìn một phiến bận tâm, đặc biệt là thấy thuyền lớn lật đổ đã qua, mọi người trong lòng đồng loạt thầm nói một tiếng không ổn. Bất quá, thuyền lớn dù sao không phải là thông thường thuyền bè, mà là một kiện pháp bảo. Ở lật đổ đi qua thời gian đầu tiên, điều khiển thuyền lớn người liền lại lần nữa cầm thuyền lớn lật trở về. Hơn nữa từ thân thuyền lên bắn ra một ít lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong nước, lưỡi dao sắc bén đâm vào trong nước, phá vỡ thủy yêu trên người miếng vảy, đâm vào đến máu thịt bên trong, để cho thủy yêu bị đau, đổi được hơn nữa điên cuồng. Ánh sáng trắng sáng lên phạm vi, trên mặt sông xuất hiện một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, mang một cổ khổng lồ hấp lực, ý đồ đem chiếc thuyền lớn kia kéo vào trong nước. Trên thuyền lớn tu sĩ hết sức chống cự, nhưng vào lúc này, dưới thuyền nước sông bất thình lình vọt lên một đạo cột nước, đem thân thuyền đánh được khẽ run lên, liền bắt đầu hướng vòng xoáy bên trong rơi xuống. Đạo hữu, mời ra tay giúp chúng ta giúp một tay. Mắt gặp cái này thủy yêu nổi điên dưới, lại tạm thời không cách nào có thể bắt được. Trên chiếc thuyền này người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vẫn là hướng ngoài ra một chiếc dựa vào tới đây thuyền lớn phát ra nhờ giúp đỡ tín hiệu. Nếu như có thể, trên chiếc thuyền này người vậy không nghĩ như thế. Dẫu sao như vậy một cái ẩn chứa long tộc huyết mạch long chủng, tuyệt đối coi như là chân quý tu luyện vật liệu. Bất kể là mình dùng, vẫn là cầm đi ra ngoài bán ra, đều là vô cùng cướp tay. Nhưng là bây giờ bọn họ là ở vạn giang bên trong. Mặc dù hôm nay săn yêu hoạt động đã kết thúc, nhưng cái này sao dày vò đi xuống, nước sông bên trong những cái kia thủy yêu sớm muộn vậy sẽ phát hiện động tĩnh bên này, sau đó súm lại. Một cái hàm chứa long tộc huyết mạch long chủng đủ để hiệu lệnh một ít nước thông thường yêu. Hơn nữa nếu như kéo thời gian quá lâu, trói buộc ở thủy yêu vậy mấy tờ lưới, nói không chừng cũng sẽ bị thủy yêu xanh phá. Đến lúc đó nếu như thủy yêu chạy trốn, vậy thật là giỏ trúc rót nước một tràng vô ích. Thà như vậy, ngược lại không như và ngoài ra một chiếc người trên thuyền hợp tác. Tuy nói tới tay lợi ích muốn phân ra đi một ít, nhưng trước đem những ích lợi này bắt vào tay, đây mới là việc cần kíp. Ha ha, đạo hữu chớ hoảng, chúng ta cái này cứ tới đây. Trên chiếc thuyền kia người sang sảng cười một tiếng, sau đó lớn tiếng trả lời. Cái thanh âm này Mạc Hà nghe có chút quen thuộc, rất mau liền hồi tưởng lại, đây chính là ở săn yêu thời điểm thượng du truyền tới muốn thả hai cái lớn người xuống vị tiền bối kia thanh âm. Ở đáp ứng một tiếng sau đó, ngoài ra một chiếc thuyền lớn phía trên người nhanh chóng ra tay, đồng dạng cũng là trước quăng ra mấy tờ lưới lớn, sau đó thúc giục thuyền lớn dưới lưỡi câu, trước bảo đảm thủy yêu không thể trốn đi. Sau đó từ trên thuyền lớn bay ra mấy người, một người trong đó hướng về phía mặt nước chỉ một cái, tựa hồ phát động mình tiểu thần thông, trên mặt nước xoay tròn vòng xoáy, lập tức liền bình tĩnh lại. Mà những người còn lại bên trong, có hai người đâm vào mặt nước, hẳn là sở trường thủy hành thuật pháp, trực tiếp vào nước và thủy yêu quấn đấu. Bây giờ vạn giang bên trong những thứ khác thủy yêu còn không có tụ lại tới đây, dưới nước bây giờ còn tương đối an toàn, bọn họ phải mau sớm giải quyết điều này thủy yêu. có ngoài ra một chiếc thuyền lớn gia nhập. Vốn là chiếc thuyền lớn kia lên tu sĩ, ở ổn định lại thân thuyền sau đó. Vậy giống vậy phân ra mấy người vào trong nước, đứng ở bờ sông Mạc Hà cảm giác được. Dưới nước bây giờ đang phát sinh kịch liệt chiến đấu. Mà bởi vì trên mặt nước hai chiếc thuyền lớn trấn áp, để cho dưới nước kịch liệt chiến đấu, cũng không có phản ảnh đến trên mặt sông. Hai chiếc trên thuyền lớn tu sĩ, giờ phút này vậy bắt đầu lần nữa khởi động thuyền lớn, hướng bên bờ chậm rãi lái tới. Thuyền lớn chạy, tự nhiên vậy kéo động trong lưới thủy yêu, cùng nhau hướng bên bờ đến gần. Thủy yêu ra sức muốn vùng vẫy, đáng tiếc ở dưới nước mấy tên tu sĩ quấy rầy dưới, nhưng đang bị lưới kéo động, một chút xíu đến gần bên bờ. Mà lúc này, trừ đã bị lưới hòa mạng ở giữa long trùng, dưới nước đã có một ít thủy yêu xít tới gần. Cái này làm cho trong nước người áp lực đại tăng. Bất quá, mọi người cũng biết chống nổi cái này một lát, chính là thu hoạch lúc, cho nên vậy chút nào không keo kiệt linh lực trong cơ thể. Các loại uy lực cường đại đạo pháp trực tiếp thi triển ra. Mau tới đây, Mạc Hà và bên bờ mấy người, nhìn hai chiếc thuyền lớn từ từ đến gần, đối với bị lưới ở trong lưới, vẫn còn tiếp tục giãy giụa màu trắng thủy yêu. Bây giờ vậy xem được càng rõ ràng hơn liền một ít. Giờ phút này chỉ thủy yêu đã rất thê thảm, trên người miếng vảy đã ít đi không thiếu, sau lưng một hai cánh bàng, bây giờ vậy lộ vẻ được có chút tàn tạ. Bất quá cái này hai cánh bàng toàn thân bộ xương coi như nguyên vẹn, giá trị cũng không có đánh quá lớn giảm giá. Mắt xem từng bước một đến gần bên bờ, thủy yêu vậy cảm thấy nguy hiểm. Nó cũng không phải là không có trí khôn tồn tại, biết nếu như lên bờ, vậy nó liền hoàn toàn rơi vào tộc người trong tay. Tại gần bên bờ thời điểm, thủy yêu bắt đầu sau cùng vùng vẫy, trên mình ánh sáng trắng sáng choang, bất thình lình lại chọc thủng hai tầng lưới. Đáng tiếc hai chiếc lớn người trên thuyền đều là đã trải qua săn yêu lão luyện, đã sớm đề phòng nó cuối cùng này vùng vẫy, không để cho cái này thủy yêu cởi lưới ra. Hơn nữa trên người nó những cái kia lưỡi câu, vậy vì vậy đâm được sâu hơn một ít. Chỉ như vậy, hai chiếc thuyền lớn rốt cuộc lại gần bờ. Trên thuyền lớn còn thừa lại tu sĩ bay lên, lẫn nhau hợp lực dưới, trực tiếp đem cái này thủy yêu lấy ra mặt nước, liên quan lưới cùng nhau ném đến trên bờ. Thẳng đến lúc này, thủy yêu vẫn ở chỗ cũ vùng vẫy, nhưng mà đến trên bờ, nó kết cục liền đã định trước. Ba vị âm thần cảnh giới cao thủ phi thân xuống, lẫn nhau hợp lực vững vàng đem cái này thủy yêu chế trụ, để cho nó lại cũng nhúc nhích không được. Ha ha, may mắn nói, bắt sống một con rồng trồng. Lần trước săn yêu bắt long trùng vẫn là ở nửa năm trước, lần này lại có thu hoạch. Trên thuyền âm thần cảnh giới tu sĩ thấy bị hoàn toàn đồng phục thủy yêu, mỗi một người đều rơi xuống trên bờ. Trong nước mấy vị tu sĩ cũng lên bờ, một người trong đó sang sảng cười một tiếng, sau đó nói, trước đem cái này thủy yêu dẫn rời bên bờ, đừng một lát cầm trong sông ẩn núp thuần dương cảnh giới thủy yêu dẫn ra ngoài. Ngoài ra một vị âm thần cảnh giới cao thủ nói, vì vậy một đám âm thần cảnh giới cao thủ lập tức liền mang theo cái này đã bị chế ngự long trùng thủy yêu, nhanh chóng cách xa bên bờ. Còn như vậy hai chiếc thuyền lớn liền cùng Mạc Hà trước đã gặp lục hoàng tử thuyền như nhau, ngay tức thì thu nhỏ lại bị lấy đi. Chỉ là cái này hai chiếc thuyền cũng không có trực tiếp hóa thành một đạo quang bị bắt đi vào, mà là thật chỉ là rút nhỏ, từ hai chiếc thuyền lớn biến thành giống như đồ chơi mô hình vậy lớn nhỏ. Rõ ràng so sánh lục hoàng tử Hạo Uyên thuyền có chút không bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https